Chương 201, dãy dụa. Một tận đến giờ phút này, Lâm Phi mới thu hồi bốn đạo kiếm khí, mặc cho Minh Thổ từ từ tiêu phí hóa vô phi đao cấm chế. Đây là một cái rất quá trình khá dài, có lẽ một năm, có lẽ hai năm, có lẽ ba năm. Tóm lại, hóa vô phi đao cấm chế sẽ từ từ vỡ nát, cuối cùng hóa thành cơ bản nhất phù triện, bị dữ tận kiếm hạp nuốt vào, sinh ra nửa một cái cấm chế, cho tới khi dữ tận kiếm hạp đẩy về phía pháp bảo cảnh giới. Cái này cùng trước bất đồng. Trước hóa vô phi đao vì tránh thoát bát hung linh bảo đại trận, chủ động băng tán rồi mấy cái cấm chế, lúc này mới đem giữ tận kiếm hạt cùng hung tinh tứ kiếm đẩy về phía dương phù pháp khí cảnh giới. Bây giờ dĩ nhiên là không thể nào, bây giờ chỉ có thể từ từ tiêu phí. Hơn nữa, coi như tiêu phí đi ra phù triện, giữ tận kiếm hạt cũng không thể trực tiếp nuốt vào, nhất định phải từ minh thổ chính giữa đi một lần, thông qua minh thổ lực lượng, tẩy đi hóa vô phi đao các đời chủ nhân đóng dấu, chỉ còn lại thuần túy nhất phù triện mới có thể làm cho dữ tợn kiếm hạp nuốt vào. Cho dù là đối với Lâm Phi đến, đây cũng là hạng nhất dị thường hạo đại công trình, thậm chí một năm hai năm cũng không nhất định có thể hoàn thành. Bất quá Lâm Phi cũng không nóng nảy, lần này ở tang chung giới chính mình liên tiếp vượt qua lôi kiếp hỏa kiếp, tốc độ đã quá nhanh. Lôi kiếp cũng còn khá, dù sao trước dưỡng nguyên cảnh giới thời điểm tích lũy hùng hậu, lúc này mới có thể ở trên vách đá một kiếm trảm phá cửu trọng kiếp lôi, nhưng đã đến hỏa kiếp thì không được. Lúc ấy vừa mới độ lôi kiếp không tới một tháng, hoàn toàn là bởi vì quỷ vương áp lực, ép mình không thể không trước thời hạn độ hỏa kiếp, mặc dù cường thúc dục tâm hỏa thiêu hủy mệnh hồn, làm cho mình ở hỏa kiếp lúc viên mãn không sức mẻ, nhưng là cuối cùng là thời gian quá ngắn, đã là hiểm thêm hiểm, nếu là đón thêm ngay cả vượt qua mệnh hồn thứ ba kiếp thủy kiếp, vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ vừa vặn, hát và am, qua cờ, a vô phi đao luyện hóa, ít nhất là 2 năm trở lên, chờ đến 2 năm sau khi, chính mình đem hóa vô phi đao cấm chế, từng cái luyện hóa đi ra. Giữ tận kiếm hạt bước lên pháp bảo nhóm, tự mình ở lại thuận thế vượt qua thủy kiếp, đây mới thực sự là viên mãn không sức mẻ. Đó cũng không phải Lâm Phi mật, tu hành bản liền phải như vậy, từng cái tu sĩ đều biết, tu hành chính là nghịch thiên, nhưng là nghịch thiên thuộc về nghịch thiên cũng không phải là không biết kính sợ, trên thực tế, càng nghịch thiên càng phải cẩn thận nhỏ, càng muốn thường xuyên mang lòng kính sợ. Lâm Phi đời trước, không biết thấy qua bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, giống như Hoàng Hy như vậy trong một đêm ngay cả độ ngũ kiếp, không có 10 cũng có 8 cái, nhưng là cuối cùng thì như thế nào, lại có mấy cái có thể thành tựu pháp, thân, ngược lại, những thứ kia lúc đầu cũng không thế nào kinh tài tuyệt diễm, lại một bước một cái dấu chân đi vô cùng thực tế, thường thường mới có thể cười đến cuối cùng, huống chi, mệnh hồn lục kiếp chính giữa, thủy kiếp rất là mấu chốt, lôi kiếp thối thể, hỏa kiếp luyện hồn, nhưng là nếu không có thủy kiếp hóa một, thối thể luyện hồn cũng chỉ là nói không mà thôi, giữa không trung ánh sao như nước chiếu xuống, không ngừng cọ rửa bị trói buộc trấn áp hắc long. Vẫn không ngừng có phiến chiếc vảy rồng bị cọ rửa sụp đổ, cũng không biết vị kia quỷ vương còn có thể hay không thể sống thêm 3 năm. Lâm Phi nhìn hóa vô phi đao cấm chế, bị tiêu phí là từng bước trụ cột nhất phù triện, không khỏi cười một tiếng. Kết quả, Lâm Phi nụ cười này còn chưa cười xong, Minh Thổ chính giữa lại đột nhiên rung một cái. Ừ, Lâm Phi liếc nhìn lại, nhìn thẳng thấy tam chiếc vảy rồng đồng thời sụp đổ, đụng màu đen xiềng xích nhẹ nhàng rung một cái. Vốn là, này không phải là cái gì đại sự, luyện hóa chính giữa thường có xuất hiện. Vảy rồng chính là hóa vô phi đao cấm chế biến thành, đánh vào xiềng xích, chấn động minh thổ, cũng chỉ là hóa vô phi đao không cam lòng vẫn lạc mà thôi. Nhưng là lần này, tam chiếc vảy rồng sụp đổ, nhưng là đột nhiên bùng nổ, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng đem một cây màu đen xiềng xích đứt đoạn. Mặc dù ngay sau đó, này tam chiếc vảy rồng liền bị cuốn vào minh thổ trấn áp, nhưng là cái kia xiềng xích sau khi đứt đoạn, hắc long lại đột nhiên mở hai mắt ra, vô tận hung lệ chi khí bắn tán loạn. Đậm đà hắc khí không ánh sáng từ hắc long trên thân hình hiện lên, đi theo, chính là một tiếng biết tai nhất ốc long ngâm vang lên, toàn bộ minh thổ phản phất đều tại rung lẩy bẩy, đi theo, đã nhìn thấy một cái ngọn lửa màu đen phun mà ra, cuối cùng gắn gượng đốt gãy mấy cái xiềng xích, trong lúc nhất thời, sơn xuyên hà lưu biến thành xiềng xích, lại là có chút trói không được này hắc long rồi, thạch mãn cùng quỷ minh, cơ hồ là đồng thời hiện ra nguyên hình, đem này hắc long gắt gao ngăn chặn, trong lúc nhất thời, minh thổ đung đưa, hắc hỏa tung tóe. Trận trận long ngâm vang dội minh thổ, như vậy ngươi cũng còn muốn chạy. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, giữa không trung xích bạch kim thanh bốn viên hung tinh, chợt giữa tỏa hào quang mạnh, còn như là nước chảy ánh sao, trong nháy mắt liền biến thành ngàn vạn kiếm quang, nhất thời, nói đạo kiếm quang xuyên thủng hắc long thân thể, đem gắt gao đóng vào minh thổ trên, mà đỉnh đầu vô tận hung lệ chi khí hóa thành mây đen bên trong, dữ tợn cũng như là bị dãy dụa hắc long chọc giận, rít lên một tiếng. Cuồn cuộn mây đen giống như sôi trào một dạng vô cùng hắc khí hóa thành một mực cự trảo ngút trời mà hàng, hung hăng vỗ vào hắc long trên đầu, hắc khí cuồn cuộn cự trảo đem hắc long đầu đè xuống đất, nhâm kỳ dãy dụa như thế nào, đều không cách nào tránh thoát. thân thể bị đinh ở minh thổ trên, đầu bị dữ tợn gắt gao đè lại, nhưng là Hắc Long lại vẫn là dãy dụa không nghỉ. Lâm Phi nhìn một cái, biết đây là Hóa Vô Phi Đao không cam lòng vẫn lạc, dứt khoát thả ra Thái Ất Hy Nhật hai đạo kiếm khí, nhất thời, một kim một xích hai tia sáng mang hiện ra, đem dãy dụa không nghỉ Hắc Long định trụ, đồng thời, chư thiên phù đồ lần nữa vận chuyển, tới cũng là kỳ quái, vốn là dãy dụa không nghỉ Hắc Long, ở chư thiên phù đồ vận trong nhấp nháy, nhất thời phát ra một tiếng thê lương gầm thét chính giữa, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, bên này là chư thiên phù đồ chỗ lợi hại, truyền thừa thượng cổ luyện khí pháp môn, không chỉ có thể tế luyện ra thông thiên triệt địa pháp bảo, đồng thời cũng là thế gian hết thảy pháp bảo khắc tinh. Lúc này, chư thiên phù đồ vừa mới vận chuyển, Hóa Vô Phi Đao thì biết rõ tai kiếp buông xuống. Lâm Phi lấy hai đạo kiếm khí định trụ Hắc Long, chư thiên phù đồ chậm rãi vận chuyển, đem Hóa Vô Phi Đao nguyên linh, từng điểm rút ra lấy ra, liếc nhìn lại, đã nhìn thấy một đạo màu đen hư ảnh, bị từ từ bóc ra, mỗi bát ly một tấc, Hắc Long trên người linh quang sẽ ảm đạm một phần, đợi đến cuối cùng, màu đen hư ảnh bị triệt để bóc ra trong nháy mắt, Hắc Long càng là ầm ầm ngã xuống, như cùng chết đi, mà kia nói bị bóc ra màu đen hư ảnh, lại hóa thành một thanh dài gần tấc đen nhánh phi đao, liều mạng kháng cự chư thiên phù đồ, muốn trở lại Hắc Long trong cơ thể, nhưng là Lâm Phi như thế nào lại cho nó cơ hội này, đã nhìn thấy thông u kiếm khí chợt lóe, hung hăng chém ở đạo hư ảnh này trên, nhất thời, hét thảm một tiếng ở minh thổ chính giữa vang lên, màu đen hư ảnh bị trong nháy mắt cắn nát, hóa thành điểm một cái huỳnh như lửa ánh sáng, phiêu tán ở minh thổ chính giữa.